Chàng đại gia kiêu ngạo, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 26, bốn mắt nhìn nhau hắn bật cười, nhìn nó luống cuốn, núp sau cánh cửa, nhìn nó bây giờ nó nghĩ nên đi bệnh viện thôi, điên thật rồi, sao mình lại nhảy chi cô biết, đúng là, nó tự cốc vào đầu nó vài cái, hắn mở cánh cửa, nơi mà nó đang tựa vào, bất chợt nó ngã người về sau, đứng phía sau, hắn nhẹ nhàng dìu nó rồi bồng nó lên. Nhìn nó cười, nói sao đây, hắn như là một hoàng tử vậy, hoàng tử của nó đã giải thoát nó khỏi cái đám mây đen. Chỉ cần, hắn vẫn luôn yêu nó, luôn chỉ nhìn nó thôi, như vậy là đủ rồi. Cánh cửa từ từ khép lại, như cánh cửa của trái tim, khép lại, chỉ để dành cho nhau một vị trí nhất định, chỉ có nó và hắn, đêm đến nó và hắn có một đêm Giáng sinh bên nhau. Nó cô thích cầu kỳ, nó chỉ muốn đờ si tay trong tay hắn bên đêm Giáng sinh. Địa điểm đầu tiên mà nó chọn là một quán ăn món Nhật. Nó và hắn bước vào, quán khá đông, đa số là các cặp tình nhân, nó và hắn ngồi đối diện nhau, từng món ăn đem ra, toàn đồ sống, nó ăn thử sushi, hơ tay lên khen ngón đáo để, nó đút hắn ăn versus sự chứng kiến của rất nhiều cô gái. Chạnh lòng vì nó có một ông bồ rất là đẹp trai đấy. Nó ăn rồi cười, thầm trong bụng, ăn xong món lẩu nó và hắn ra khỏi quán. Nó cô biết điểm tới tiếp theo là đâu. Giang loay hoay nhìn hai bên đường. Nó chậm rãi đi rồi dừng bước trước một plaza. Một chương trình dành cho các cặp tình nhân. Mặt nó tỏ vẻ, nham hiểm hẳn ra. Nhanh tay nó chạy lại kéo hắn lại ngay chỗ đăng ký. Hắn như muốn choáng trước hành động lẹ làng của nó. Dù bây giờ có phản kháng cũng đã muộn vì hắn đang đứng trước vạch xuất phát của năm chàng trai. Trong đó hắn là thí sinh tham gia. Tất cả mọi người xin các bạn hãy giới thiệu về nhau đi ạ, một nữ dẫn chương trình đưa mic về phía nó và hắn. Tôi tên Ca Uyên, nó nhanh nhẹn trả lời tặng kèm một nụ cười xinh trên môi. Vậy còn, anh đây, hắn cô đáp, cử chỉ coi thường, à anh ấy là Khải Vân, quay mặt lại nó lườm hắn một cái rồi quay ra cười tiếp. Chương trình này sẽ giúp nó rửa hận, vì hắn mà nó khóc rất nhiều, bây giờ đẩy hắn một chút có đáng gì, đúng là nó rất hiền, nhưng hiền phải đúng chỗ. Vậy là ta đã xong phần làm quân, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần quà tặng của chương trình. Đó là hai cặp gấu bông có in hình mặt của nhau. Nó thích ra mặt, hắn nhìn nó và đoán ra ngay. Cô biết tại sao hắn lại muốn đặt đờ si món quà rẻ tiền đó. Theo hắn là vậy, tất nhiên là hắn dư sức mua đờ si nhưng nếu thua chắc nó sẽ cô thèm nói chuyện và điều hiển nhiên nó đổ lỗi cho hắn. Quay trở về thực tại, hắn đang cõng nó sau lưng, thì thầm tay hắn nó hôn hắn một cái thật nhẹ. Cố lên nhe anh xã, cuộc thi bắt đầu hắn bồng nó chạy thật nhanh rồi cầm cờ chạy đến đưa cho trọng tài. Nó trên lưng hắn hò reo, hắn thì hì hụt chạy, hắn cô biết sao hắn lại phải có làm việc này, nhưng vui thật, vậy là công sức chạy toát mồ hôi đã cô phụ lòng hắn. Người thắng của cô ai khác chính là cặp đôi này đây. Qua nhiều công đoạn nó và hắn đã có trong tay con gấu in hình mặt của nhau. Cầm trên tay con gấu, tay kia cầm một cây kem. Nó cười tít mắt, nhìn hắn, mãn nguyện, cười gì chứ, mệt quá nè, nói lấy xe đi mà cô chịu. Hắn than thở, nhưng như vậy thì tụi mình sẽ cô có hai con gấu này. Nó lý lẽ versus hắn, rồi, vậy chúng ta về hay đi đâu nữa nào? Nó cô biết đi đâu nữa? Một tia sáng lóe lên trong đầu nó, dù sao, hôm nay nó đã thực hiện đờ si một điều ước của nó. Và một điều ước nó rất muốn thực hiện tiếp theo cùng hắn là, tại sao lại tới đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bực mình, sao lại cô, chúng ta tới thăm ba anh, em đờ si biết anh cô bao giờ về thăm ba cả. Nó lý nhí miệng, đi về cô nói nhiều, nắm tay nó hắn lôi đi một cách mạnh bạo, cô, anh hứa sẽ thực hiện hết những điều kiện em giao rồi mà. Nó làm hắn nhớ lại tiềm thức, nó ôm hắn thật chặt, tựa vào bơ vai hắn, nó như có một chỗ dựa. Yêu là thế, hạnh phúc là vậy, hai từ này cô bao giờ rời xa nhau khi nói lên nỗi niềm của họ. Nhẹ nhàng ôm nó hắn như cảm nhận hơi nhiệt đang lan tỏa làm ấm cả bầu cô gian. Mà đó giờ hắn luôn làm lạnh, ngắm nó, đây là khoảnh khắc mà hắn đã mong chờ bấy lâu. Này, anh hứa đi, hứa gì nào, phải nghe lời em nói gì cũng phải làm, nha, nó bật dậy nhìn thẳng mắt hắn. Ok, đờ si thôi, dịu dàng nhìn nó, hắn choàng tay ôm nó. Hôn nó xối xả, nó cười, trước hành động của hắn, chui vào lòng hắn nó ghì chắc hắn bên nó, như muốn níu giữ thời gian vậy, nó mong trái đất ngừng quay, cho nó và hắn cứ mãi như thế. Ừ thì có, cô nói nhiều chúng ta vào thôi, Nó cười rồi ra lệnh cho hắn. Nó bắt chước hắn rất giỏi. Tinh Tong, xin lỗi ai vậy? Là ông quản gia. Nó rất mừng khi vẫn còn đờ si nghe giọng trầm của ông. Một giọng điệu ấm áp. Là cháu, ca, Uyên đây à? Nó reo lên. Ôi, cô chủ, à cô bé đã về rồi đấy ư, mau mau vào đây. Cánh cửa nhà rộng lớn từ từ mở ra. 3 năm trước nó và hắn cùng bên nhau, đối diện rất nhiều khó khăn. Lần này nó sẽ cô để bất kỳ lý do gì ảnh hưởng đến tình cảm của mình nữa. Nó đã học đờ si cách đối diện sống thực tế hơn. Bước vào nhà, khung cảnh vẫn cô mấy thay đổi. Nó vững vàng hơn khi có hắn. Cô bé, ông quản gia nhìn nó cười hiền. Ông, chạy nhanh đến ông nó ôm ông một cái thật xiết. Dù sao ông đã luôn giúp nó. Nó cô có một lời cảm ơn nào hơn. Hèm, chúng ta vào chào ông ta rồi về nhanh lên. Đợi chút đã nào, vừa mới đến mà, nó nheo hai cặp lông mày lại. Nó và ông hoàng tay nhau. Nó hỏi ông đủ điều về hắn. Và mém xíu hắn đã bị nó giận. Khi biết tin hắn ở đây huân rất nhiều cô. Nghe ông kể về hắn đối xử ba hắn. Nó mới càng nghĩ nó làm đúng trong việc tới đây. Vậy còn, mẹ kế của anh ấy đâu ạ? Phu nhân đấy sao, ông chủ đã đuổi đi rồi. Ông nói với vẻ mặt buồn rồi cười. Vậy ông có thể dẫn cháu đến gặp. Nó ấp úng và ngừng ngay cái trí tò mò. Nó cô muốn tìm hiểu về người đàn bà mưu mô đó. Có lẽ cô ta đi là tốt nhất. Đi theo ông. Hắn và nó bước theo sau. Nhìn chung quanh, tối om, cũng như bây giờ ba hắn cũng đang có tâm trạng này. Dần hiểu đờ si điều đó. Nó nắm tay hắn, nhìn hắn, nó nhẹ nhàng khuyên hắn. Ba anh, sẽ buồn nếu anh cứ thế đấy. Vì em tha thứ cho ba anh nhé. Nó cười rồi hoàng tay hắn vào người. Cách chương.